Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 13, nhiệm vụ chân tướng. Zenko nhìn một chút ngày lại nhìn một chút mà, không biết kể từ đâu, mà cũng là treo lên mọi người khẩu vị. Hắn nhẹ mở miệng sau đó lại nhắm lại, thật giống như sắp sửa nói ra cái gì tin tức trọng đại. Bốn người tâm tình cùng Zenko biểu tình đi. Trong lòng vô hạn ham học hỏi lửa bắt đầu thiêu đốt. Cuối cùng Zenko lay động đầu, sắc mặt trở nên kiên định, tựa hồ muốn đổi ý. Bốn người trái tim căng thẳng, vô cùng khó chịu, khó nói phải nghe theo không tới tin tức này sao? Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài, chuẩn bị bắt đầu giảng thuật, mà cũng nhượng bốn người chậm quyết tâm tới. Ta có cố sự, các ngươi có rượu không? Nghe câu nói đầu tiên, Ishi không có suy nghĩ nhiều, một chân chính là đá về phía Zenko, nhưng là bị hắn dùng tay tiếp dưới. Ha ha ha, không có coi như, ta chỉ là chỉ đùa một chút, còn lại ba người cũng là muốn đánh cái này lão đầu. Trước làm ra kia lần bộ dáng treo lên người khẩu vị, không nghĩ tới đến như vậy vừa ra, nếu không phải ba người bọn hắn tự kiềm chế thân phận. Sợ rằng cái này lão đầu hôm nay ra không cái cửa này. Cho nên đối với Ishi ra tay công kích, cho dù là Sakumo, cũng gọi một tiếng tốt. Sự tình muốn từ rất lâu trước đây thật lâu nói đến. Khi đó, chấm ngoặc kép, Zenko cũng có một lão già thiếu sót. Kia chính là nói chuyện kéo kéo kéo kéo. Động một chút là từ rất lâu trước đây thật lâu nói đến. Nói một đoạn lớn thời kỳ chiến quốc Uzumaki nhất tộc là lợi hại dường nào. Có lấy phong ấn thuật tồn tại. Bất luận kẻ nào đều là tránh không kịp. Mà còn sẽ bị dạ nguyệt nhất tộc đánh bại sự tình vặn vẹo. Nói thành Uzumaki nhất tộc không muốn nhìn thấy chiến loạn chính là đi tới cái này đảo nhỏ trên. Cái này nhượng Ishi càng xem thường cái này lão đầu. Cứ nhiên vặn vẹo sự thật. Đơn giản là quá nhớ bảo vệ Uzumaki nhất tộc danh dự. Ishi không nghi ngờ chút nào. Nếu như mình nhấc lên dạ nguyệt nhất tộc, sợ rằng cái này lão đầu sẽ vén tay áo lên đem chính mình đánh một ngừng. Chọn điểm chính. Người nói hơn 10 phút còn không có nói đến điểm chính. Ishi nghe không nhịn được. Chính là đập vỗ bàn nhượng Zenko lão đầu tử nói trọng yếu. Zenko lão đầu tử cũng là biết rõ mình lạc đề. Chính là thay đổi ý nghĩ, tiếp tục nói. Ngược lại đương qua chi quốc thành lập thời gian. Khi đó các ngươi Konoha còn không có thành lập. Mà khi lúc Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đánh lợi hại nhất. Mà đang chiến đấu đệ nhất Hokage Senju Hashirama vô tình gặp được nhà ta công chúa Mito. Hai người triền miên không rõ như cao su tựa như đen kịt. Zenko nhớ tới kia đoạn lúc quang. Tiếp theo sau đó nói. Chờ đến Konoha thành lập. Có lấy Mito tỉ tỉ cái này thành quan hệ. Uzumaki nhất tộc rất dĩ nhiên là cùng các ngươi Konoha kết minh. Sau đó chúng ta công chúa chính là thuận lẽ gia nhiên gả cho Hashirama người này. Zenko lại bắt đầu. Kéo đông kéo tây. Sau đó Ishi lại bắt đầu vỗ bàn. Nói chủ đề chính đi. Zenko lúc này cũng là đến tính khí, mãnh liệt nhiên một trưởng đem bàn đập nát, đi ngươi đại gia, không biết rõ đối với, đúng, lão nhân gia tôn trọng nha, nói chuyện cũng phải chú trọng tiến hành theo chất lượng nha. Zenko vốn là không nghĩ nổi giận, dù sao làm là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng, hắn đại biểu là nhất tộc danh dự, nhưng là cái này Ishi quá khi dễ người. Không chỉ có vỗ bàn cắt đứt mình nói chuyện, cư nhiên còn vừa nói chuyện một bên cô lỗ lỗ uống nước trái cây. Bà mẹ nó, cái này lại đủ mọi màu sắc nước trái cây nơi nào đến. Thật là thơm nha, Zenko không để ý mặt mũi. Trực tiếp từ Ishi trong miệng cướp đi xuống. Sau đó cô uống mất. Hả, còn không sai, ta liền tha thứ tiểu tử ngươi. Zenko không để ý Ishi oán hận mục quang. Mở miệng nói. Lại nói Hashirama người này. Thật không kiểu nào. Năm đó ta đi đưa thân thời gian từng thấy. Cho ta tốt đần cảm giác. Còn không có đệ đệ của hắn dáng dấp đẹp trai. Ishi đột nhiên một cái níu lại Zenko chòm râu. Sau đó đưa hắn nhắc tới. Người có thể không thể nói chủ đề chính đi nha. Bà mẹ nó, uống lão tử đồ vật còn tại khoác lác. Cũng không thể như vậy treo người khẩu vị nha. Gen cô chòm dâu bị níu lại. Đau đến không phải. Lập tức nói đúng là. Đau quá đau. Mau buông tay. Buông tay ta liền nói. Bảo đảm không hồi ức. Sau đó EC chính là đưa hắn buông ra. Hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ cần lại hồi ức lại liền nhổ hắn chòm dâu. Hồi ức cái gì? Nhất làm người ta chán ghét. 100 tập manga có thể sống miễn cưỡng bị hồi ức kéo dài tới 200 tập. Nhượng người vò đầu bứt tai thống khổ không dứt. Mà Thứ Nguyên lập trước nhạt nhiên biểu tình. Hơi lộ ra ngưng trọng nói. Các ngươi lần này nhiệm vụ. Kỳ thực chính là hộ tống một người trở lại mà thôi. Hộ tống người trở lại. EC mù mịt nhiên. Không biết rõ nguyên nhân gì. Sau đó chính là nhìn xem Genko từ ngực trong lấy ra trước hộ tống quyển trục. Trong này phong ấn một cổ quan tài. Mà ở trong quan tài là chị của ta. Genko thanh âm đột nhiên trở nên đau thương lên. Khóe mắt cũng bắt đầu ướt át. Biểu tình vô cùng là thống khổ. Sakumo vừa nghe. Nghi hoặc hỏi chẳng lẽ là Mito đại nhân. Nếu như nói đến bây giờ Ishi còn nghe không hiểu nói. Như vậy thật là cùng heo không sai biệt lắm. Cái này lão đầu nhìn tuổi tác và Uzumaki Mito không sai biệt lắm. Mà còn nghe hắn gọi. Xem ra hẳn là Mito đệ đệ các loại. Genko không nói gì. Nhưng là lại gật đầu một cái. Coi như là trả lời Sakumo nói. Tỷ tỷ nói qua. Nếu như kia ngày chết, nhất định phải trở lại tổ trong nội đường, cùng liệt tổ liệt tông sống chung một chỗ, dù sao muốn lá dụng về cội. Genko thật chặt nắm được quyển trục, nhớ tới lần trước cùng tỷ tỷ gặp mặt, đã là 20 năm lúc trước sự tình. Genko từ 20 năm lúc trước đương trên Uzumaki nhất tộc tộc trưởng, bị nhiều mặt thế lực theo dõi, một khi đi ra ngoài nói không chừng trở về không đến. Mà Uzumaki Mito làm là Jinchuriki, càng là không thể rời đi Konoha thôn. Cho nên từ lần trước tại Konoha thôn gặp mặt, hai người bọn họ chính là mỗi người một nơi. Không nghĩ tới hôm nay gặp nhau, chính là âm dương cách nhau. Genko đang chuẩn bị khóc, tuy nhiên lại nhìn thấy Ishi đem một chai rượu đưa tới bên cạnh hắn. Ta có rượu, nói một chút ngươi cố sự đi. Nhưng là Genko bị như vậy một làm, nhất thời chính là không có khóc ý nghĩ. Bà mẹ nó đi ngươi đại gia, ta tình cảm đều là bị ngươi làm không có. Bất quá đây đúng là rượu ngon. Genko uống sau đó nhất thời đảo qua trước đau thương, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. Hộ tống tỷ tỷ thi thể trở lại vốn là trong bí mật chung bí mật. Cho dù là các ngươi đều không biết rõ. Nhưng là lại không nghĩ rằng bị Vân Ẩn thôn người phát hiện. Thật là lòng muông dạ thú không thay đổi. Cái này dưới EC coi như là biết rõ hết thảy các thứ. Này căn nguyên, nguyên lai cái kia Dokaku Sakaku lại là tới cướp đoạt Mito thi thể. Không trách bỏ công như vậy. Mito mặc dù chết, nhưng là làm là trên đệ nhất Jinchuriki. Hơn nữa lại là Uzumaki nhất tộc trong vô cùng là đặc thù một loại người. Không trách Vân Ẩn sẽ xuất thủ cướp đoạt. Dù sao có thể dùng bản thân chakra áp chế cửu vĩ hơn nữa có thể hơi chút sử dụng cửu vĩ lực lượng. Người, cho dù là tử thi thân đều có lấy cực mạnh giá trị nghiên cứu. Mà bởi vì nói ra cái này sự tình, đưa đến Genko tâm tình phi thường thấp. Cho nên Sakumo chính là mang lấy ba người cáo lui. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ cần đợi thêm EC chữa khỏi vết thương. Kia chính là có thể lên đường về nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.